Khí vũ trụ, chương 103, xây dựng vũ trụ tường duy mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, xây dựng vũ trụ tường duy mô hình. Vô luận là cùng không phải, Lam Tiểu Bố cũng bắt đầu đem Lam Á chiến điệp bên trên hết thảy khoa học kỹ thuật số liệu bắt đầu hướng thất âm mô hình bên trong truyền vận. Thất âm mô hình trong truyền tống số liệu là cần Lam Tiểu Bố dùng thần niệm lạc ấn đi lên, phản mà không có hầu dập dùng phục hà số nối tiếp Lam Á số thuận tiện. Cũng may Lam Tiểu Bố thần niệm hiện tại coi như là cường đại rồi, hắn làm cho Lam Á tại đại bình trong nhấp nhô tồn trữ ở bên trong sở hữu khoa học kỹ thuật số liệu. Vô luận là số liệu hình thức bao nhiêu hình thức hay vẫn là mô hình hình thức hoặc là cái khác biểu hiện phương thức, chỉ cần theo đại bình bên trên nhấp nhô qua, đều bị Lam Tiểu Bố thần niệm cảm nhận được. Lam Tiểu Bố thần niệm cường thịnh trở lại cũng không cách nào trong thời gian ngắn rõ ràng trí nhớ ở nhiều như vậy số liệu. Bất quá chỉ cần là tại đại bình bên trên nhấp nhô qua, hơn nữa bị Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua, đều không sai bị khắc ở thất âm mô hình phía trên. Chỉ là một cái dài dằng dặc và buồn tẻ quá trình, Lam Tiểu Bố không thể mặc cho chính mình chỉ làm một kiện sự này. Hắn thử đem tinh thần của mình tách ra, một bộ phận thần niệm tiếp tục lạc ấn trên màn hình nhấp nhô số liệu, đồng thời cũng bắt đầu tu luyện Kim Ô Quyết. Cái kia cực lớn bạch thạch cũng bị Lam Tiểu Bố theo trong giới chỉ lấy đi ra, vì nhanh hơn tốc độ tu luyện, Lam Tiểu Bố càng là trực tiếp ngồi ở cự thạch phía trên. Đã có cái này cực lớn bạch thạch cung cấp nồng đậm linh khí, Lam Tiểu Bố tu vi dùng một cái khoa trương tốc độ đi từ từ dâng lên. Cứ việc Lam Tiểu Bố còn không có hiểu rõ đến cái gì là tẩy thai trì, giờ khắc này hắn cũng tinh tường biết rõ tẩy thai trì đối với hắn cải biến lớn đến bao nhiêu. Tư chất của hắn có lẽ xem như không tệ, bằng không mà nói lúc trước sẽ không một tu luyện dịch cân kinh tựu cảm ứng được nội khí. Nhưng dịch cân kinh là mới vào võ đạo phương thức tu luyện, cùng hiện tại chính thức tu tiên công pháp Kim Ô Quyết khẳng định không thể so sánh nổi. Theo Lam Tiểu Bố thực lực tăng lên, thần niệm tăng cường, đại bình bên trên số liệu nhấp nhô cũng là càng lúc càng nhanh. Loại tốc độ này dùng mắt thường đã là không cách nào nhìn rõ ràng rồi. Đảo mắt một tháng thời gian đi qua, Lam Á cũng là vừa vặn theo gấp trong không gian xuyên ra đến. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện, không là vì vũ trụ tường đã đến, mà là vì hắn màu trắng cự thạch chỉ còn lại có đáng thương dài hơn 1 mét. Bởi vì có màu trắng cự thạch cường đại linh khí chèo chống, thất âm mô hình đã triệt để tạo dựng lên ngự kiếm thuật pháp thuật. Lấy được ngự kiếm thuật, Lam Tiểu Bố lại cao hứng không nổi. Màu trắng cự thạch sắp tiêu hao hết tất, hắn còn không có bước vào ngưng đan cảnh, tương lai tu luyện dựa vào cái gì? Linh thạch đích thật là cũng được, bất quá linh thạch tốc độ không đủ xem a, có thể tưởng tượng dùng linh thạch tu luyện người tăng lên cảnh giới đều là dựa vào thời gian trồng chất. Hắn có nhiều thời giờ như vậy sao? Lam Tiểu Bố vô ý thức lắc đầu, đại bình vẫn còn phi tốc nhấp nhô số liệu, Lam Tiểu Bố hiện tại đình chỉ tu luyện, dứt khoát làm cho số liệu nhấp nhô nhanh hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với thất âm mô hình còn không có triệt để làm cho thấu triệt, tương lai nếu như làm cho thấu triệt rồi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho thất âm mô hình trực tiếp lấy tới Lam Á bên trên khoa học kỹ thuật số liệu, mà không phải thông qua hắn thần niệm để làm môi giới. Ngự kiếm thuật là hoa rất nhiều thời gian mới tại thất âm mô hình bên trên hoàn thiện, Lam Tiểu Bố chưa từng gặp qua cái khác ngự kiếm thuật là như thế nào, nhưng thất âm mô hình xây dựng ngự kiếm thuật rất là phù hợp ý nghĩ của hắn. Dùng trường kiếm vi pháp bảo, đứng tại trường trên thân kiếm gào thét mà qua, ngẫm lại cũng hiểu được đặc biệt phong cách. Nếu không là Lam Á trong tinh không cấp tốc phi hành, Lam Tiểu Bố thật muốn đi tinh không thử xem, hắn ngự kiếm thuật đến cùng như thế nào. Dù là không có kiếm khí pháp bảo, đứng tại cự phủ bên trên cũng đồng dạng đã nghiền. Nhàn rỗi không có việc gì, Lam Tiểu Bố dứt khoát đem tự mình biết sở hữu công pháp toàn bộ đều khắc vào thất âm mô hình, ở trong đó kể cả trên địa cầu các loại võ đạo công pháp, bất tử quyết, đoán thần thuật, trụ cột đạo thuật, trụ cột trận pháp chờ. Đem những vật này toàn bộ khắc vào thất âm mô hình về sau, Lam Tiểu Bố làm cho thất âm mô hình xây dựng đoán thần quyết kế tục công pháp. Hắn lấy được đoán thần quyết đã đến tam giai về sau cũng chưa có, đằng sau toàn bộ nhờ thất âm mô hình. Lần này Lam Tiểu Bố không có cam lòng đem còn lại điểm này màu trắng thạch đầu lấy ra, trong tay hắn màu trắng thạch đầu chỉ còn lại có hơn 1 mét, tương lai kết kim đan thời điểm còn muốn dùng. Nhìn xem thất âm mô hình cực kỳ chậm chạp chuyển động, cơ hồ đều cảm thụ không đến, Lam Tiểu Bố chỉ có thể thở dài. Không có linh lực ủng hộ, thất âm mô hình xây dựng đoán thần quyết không biết cần bao nhiêu thời gian, hắn hay vẫn là không cần chờ rồi. Đã đến vũ trụ tường, thỉnh chỉ thị. Lam Á chiến điệp đột một tin tức truyền đến làm cho Lam Tiểu Bố đại hỉ, hắn lập tức đứng lên. Lam Á, người tại nguyên chỗ chờ của ta, chỉ lệnh ta đi xuống xem một chút. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, khoa học kỹ thuật toàn cục theo truyền di tạm thời đình chỉ. Lam Tiểu Bố ly khai Lam Á về sau tựu tế ra Cự Phủ. Học xong ngự kiếm thuật về sau, Lam Tiểu Bố còn là lần đầu tiên đi ra nếm thử. Thần niệm khu động phía dưới A Cự Phủ rơi dưới chân của hắn. Sau đó kéo lê một đạo đường vòng cung, xông vào mênh mông tinh không bên trong. Đáng tiếc chính là Cự Phủ không thể biến thành ván cửa rộng đại phủ, nhưng cái này đã làm cho Lam Tiểu Bố trong nội tâm sung sướng vô cùng rồi. Rốt cục hoàn thành đã từng tha thiết ước mơ nghĩ cách ngự kiếm. Không phải, là ngự búa phi hành. Lam Tiểu Bố đều thiếu chút nữa quên hắn là đến quan sát vũ trụ tường, thẳng đến một đạo tối tăm mờ mịt cực lớn bóng mờ ngăn đón ở trước mặt của hắn, trong lòng của hắn mới cả kinh. Cái này là vũ trụ tường. Nhập mắt nhìn đi, vũ trụ tường không biết cao bao nhiêu, căn bản là nhìn không tới đỉnh. Cũng không biết phía dưới kéo dài đến cái gì vị trí, đồng dạng nhìn không thấy đáy. Hai bên càng là mênh mông một mảnh, kéo dài vươn đi ra vô biên vô hạn. Đứng ở nơi này vũ trụ tường bên ngoài, Lam Tiểu Bố trong nội tâm chỉ có hai chữ áp lực. Loại này áp lực phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất, làm cho hắn có một loại bất an cùng sợ hãi. Áp lực bên ngoài còn có một loại bàng bạc cùng mênh mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng tại vũ trụ tường sổ ngoài ngàn mét, Lam Tiểu Bố cũng không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy có người nói cho hắn biết có thể ở trong vũ trụ thành lập như vậy một cái tường, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không thật đúng. Mà bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy rồi, thật sự có như vậy lấp kín tường, vũ trụ tường. Mênh mông vũ trụ, mọi người chưa từng gặp qua, còn có không rõ thứ đồ vật thật sự là rất nhiều. Lam Tiểu Bố coi chừng tới gần vũ trụ tường, đường hắn tiếp cận vũ trụ tường gần ngàn mét thời điểm, một cỗ cường đại đáng sợ hấp lực truyền đến, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian điên cuồng lui về phía sau. Lần nữa rời khỏi mấy ngàn thước, Lam Tiểu Bố mới nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ cần chậm một bước vừa rồi đã bị vũ trụ tường hạ cái kia cỗ kinh khủng hấp lực cuốn đi vào. Tại vũ trụ tường biên giới gần ngàn mét phạm vi thật giống như một cái không có cuối cùng hang sâu bình thường, thần niệm đảo qua đi, cái gì cũng nhìn không tới, cái đó và trong tinh không hoàn toàn bất đồng. Lam Tiểu Bố đưa tay cầm ra một miếng trận kỳ rời tay bắn đi ra ngoài. Trận kỳ còn chưa tới vũ trụ tường, đã bị vũ trụ tường biên giới cực lớn hang sâu hấp lực cuốn đi, biến mất vô tung. Lam Tiểu Bố hít một hơi lãnh khí, loại này tường làm cho hắn như thế nào đi qua. Cái này căn bản cũng không phải là thực lực mạnh yếu vấn đề, đây là có thể hay không tiếp cận vấn đề A, hầu dập lấy được biện pháp là trước tìm được vũ trụ tường, sau đó tại vũ trụ tường bên cạnh tìm kiếm được một cái vũ trụ vòng xoáy, nói trắng ra là tựu là tìm được một cái vũ trụ lỗ đen. Sau đó nhảy vào cái này vòng xoáy, theo vòng xoáy mặt khác một bên đi ra, vòng xoáy mặt khác một bên, dĩ nhiên là đối diện tu tiên giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem bất tử quyết tu luyện tới đỉnh phong, bằng không mà nói hữu tử vô sinh. Trên thực tế tu luyện tới đỉnh phong, thành công cơ hội cũng không phải 100, chỉ có thể nói là có cơ hội thành công. Lam Tiểu Bố không có đi tìm kiếm cái kia cái gọi là lỗ đen vòng xoáy, hắn khẳng định coi như là chính mình đã tìm được biện pháp này cũng được, hắn cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đem bất tử quyết tu luyện tới đỉnh phong. Huống hồ nếu quả thật chính là vũ trụ lỗ đen, Lam Tiểu Bố hoài nghi hắn tiến vào sau không phải đã đến vũ trụ tường bên kia, có thể là đã đến một cái không biết tên góc. Vũ trụ tường hắn muốn đi qua, lại không thể dùng hầu dập lấy được biện pháp. Đang cảm thấy vũ trụ tường về sau, Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái kia không thực tế. Lam Tiểu Bố lần nữa tiến vào Lam Á, làm cho Lam Á dọc theo vũ trụ tường đi lại mấy ngày thời gian, cuối cùng được ra kết luận, vũ trụ tường bất kỳ địa phương nào đều là đồng dạng, tuyệt đối không thể tới gần ngàn mét cũng sẽ bị vũ trụ tường biên giới hấp lực tịch cuốn vào. Một tháng đi qua, Lam Tiểu Bố cũng đã đem Lam Á bên trong sở hữu khoa học kỹ thuật tinh cầu tư liệu toàn bộ đưa vào thất âm mô hình bên trong, lại như cũ đối với vũ trụ tường không có biện pháp. Thực lực hẳn là quá thấp, xem ra hắn chỉ có thể tìm một chỗ đem kim ô quyết tu luyện tới cực hạn, sau đó lại đến thử thời vận. Dùng hắn thực lực bây giờ còn có Lam Á bên trên kỹ thuật dự trữ, hắn có lẽ có thể trở về địa cầu đi à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Luân bên trên địa cầu phương vị bị Lam Tiểu Bố chủ động phá hủy rồi, hắn lo lắng cho mình xảy ra chuyện Côn Luân bị người khác đạt được, sau đó tìm được địa cầu. Tiếp theo coi như là không phá hủy, địa cầu cùng hắn chỗ vũ trụ cũng không phải một cái tinh hà. Bất quá hiện tại đã có thất âm mô hình, hắn muốn trở lại địa cầu vẫn có biện pháp. Chỉ cần hắn đem Côn Luân bên trong số liệu toàn bộ đưa vào thất âm mô hình bên trong, thất âm mô hình hẳn là có thể xây dựng ra Côn Luân tại vũ trụ hành tàu tuyến đường, sau đó tựu có cơ hội phục hồi như cũ trở lại địa cầu phương thức. Dựa theo trước khi thất âm mô hình xây dựng ngự kiếm thuật thời gian, chỉ sợ phân tích xây dựng ra côn luân tại vũ trụ hành tàu thời gian hội càng dài một ít. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố giật mình, thất âm mô hình có khả năng xây dựng ra trở lại địa cầu tuyến đường, vì sao không thể xây dựng ra xuyên qua vũ trụ tường duy mô hình? Thất âm mô hình tuyệt đối là khai thiên tích địa bảo vật, thậm chí còn tại vũ trụ mở đã có từ trước. Hắn đích thật là làm cho rất nhiều khoa học kỹ thuật số liệu đi vào, nhưng Trúc Duẩn tuyệt đối sẽ không lấy tới cái này có thể thành lập vũ trụ duy mô hình bảo vật về sau, đem hắn gác lại không cần. Gác lại không cần, Trúc Duẩn cũng không thể nói là dựa vào vũ trụ duy mô hình đắc đạo. Cái kia chính là nói thất âm mô hình bên trong kỳ thật cũng có bộ phận số liệu, những này đều là ghi chép vũ trụ sơ khai thời điểm một ít gì đó. Đáng tiếc chính là, những vật này hắn đều nhìn không tới. Mặt này vũ trụ tường tầm thường tu tiên giả chỉ sợ kiến lập không lại, coi như là vì sao, cũng là rất sớm trước khi đại năng sở kiến lập. Thất âm mô hình nói không chừng có thể xây dựng đưa ra bên trong mô hình, làm cho hắn tìm được xuyên qua vũ trụ tường biện pháp. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lập tức đem vũ trụ tường hết thảy tình huống thông qua thần niệm truyền đến thất âm mô hình trong. Chỉ là thất âm mô hình một điểm phản ứng đều không có, Lam Tiểu Bố chỉ có thể chậm rãi tới gần vũ trụ tường, đồng thời cưỡng ép hấp thu ngoại giới linh khí truyền cho thất âm mô hình. Trên người hắn điểm này linh thạch căn bản là không đủ thất âm mô hình hấp thu, biện pháp tốt nhất là làm cho thất âm mô hình mượn nhờ ngoại giới linh lực chính mình xây dựng vũ trụ tường duy mô hình. Ngoại giới linh khí so sánh bạc nhược yếu kém dưới tình huống, thất âm mô hình tự hành hấp thu linh khí trình độ cực thấp. Hiện trong tinh không linh khí tự phi thường bạc nhược yếu kém, Lam Tiểu Bố chỉ có thể chủ động hấp thu ngoại giới linh khí truyền cho thất âm mô hình. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền phát hiện một cái làm cho hắn mừng rỡ không thôi sự thật, mỗi khi hắn tới gần vũ trụ tường một điểm, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tự rõ ràng nhanh hơn. Đây là giải thích càng đến gần vũ trụ tường, linh khí lại càng nồng đậm. Cách chương.